bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1249, Đồ Sơn Vạn Linh Trận. Lại không ngăn cách, chí tình chí nghĩa chi lực. Đồ Sơn bên trong, một trận thảm liệt chém giết chính tại diễn ra lấy. 6 đại thú vương liên quân đều tới. Giống như thao thao bất tuyệt nước sông giống như hướng về Đồ Sơn phóng đi. Mà Đồ Sơn sát trận tuy nhiên cường đại, nhưng lại không ngăn cản nổi loại này quy mô yêu tộc đại quân. Có không ít yêu tộc xông vào Đồ Sơn bên trong, cùng Đồ Sơn hồ yêu phát sinh chính diện va chạm. Đồ Sơn hồ yêu nhận lấy cái chết. Một tiếng gào rú, chỉ thấy một đầu cửu anh xông vào Đồ Sơn bên trong. Không có gì sánh kịp yêu khí cuốn sạch lấy phóng lên tận trời. Đây là một đầu chân tiên cấp bậc yêu tộc. Hừ, ta Đồ Sơn, thà chết chứ không chịu khuất phục. Một cái Đồ Sơn hồ yêu lạnh lùng cười một tiếng. Yêu khí lưu truyền, bất ngờ cũng là một cái chân tiên. Chân tiên đối chân tiên. Kim tiên chiến kim tiên. Đến mức còn lại yêu tộc. Một đống tiếp lấy một đống chém giết tại một khối. Tràng diện vô cùng hỗn loạn. Tuy nhiên Đồ Sơn hồ yêu dùng khỏe ứng mệt. Lại có Đồ Sơn sát trận ngăn cách bộ phận liên quân. Nhưng Đồ Sơn vẫn như cũ rõ ràng nhất ở thế yếu. Trên bầu trời, Đồ Sơn nữ vương, Thanh Khâu hồ vương hai người đứng lơ lửng trên không. Phía dưới chiến trường bọn họ cũng thấy rất rõ ràng. Đối với loại cục diện này, bọn họ sớm có đoán trước, nhưng vẫn như cũ nhịn không được bên trong bắt đầu lo lắng. Xem ra cục thế đã hết sức rõ ràng. Một kiếp này, Đồ Sơn Thanh Khâu là tránh bất quá. Kim Ô Vương đạm mạc nói. Hừ, hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết. Đồ Sơn Nữ Vương lạnh hừ một tiếng. Đồ Sơn, cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Bất luận các ngươi chuẩn bị gì dạng át chủ bài. Một trận chiến này, các ngươi đều không thể hồi thiên. Kim Ô Vương cũng không nóng nảy. Đồ Sơn cho dù có át chủ bài, nhưng là 6 đại thú vương chủng tộc liên quân. Cỗ lực lượng này quá mức khủng bố. Căn bản không phải Đồ Sơn có thể ngăn cản. Oanh, Đồ Sơn chỗ sâu. Một cỗ không có gì sánh kịp yêu khí phóng lên tận trời. Chỉ thấy từng đạo xanh biếc vầng sáng còn như gợn sóng. Từng vòng ra bên ngoài khuếch tán mà ra. Toàn bộ Đồ Sơn tại cái này ánh sáng phủ lên bên trong. Nguyên bản thụ thương thương tổn hồ yêu cấp tốc khôi phục. Không có có thụ thương hồ yêu thực lực thì là đạt được một loại nào đó gia trì. Đây là cái gì? Có yêu tộc kinh nghi bất định. Mà Kim Ô Vương bọn người thì là hai mắt khẽ híp một cái. Nhìn về phía Đồ Sơn chỗ sâu. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế. Đây cũng là Đồ Sơn Vạn Linh Trận sao? Sớm có nghe nói. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đích thật là huyền diệu bất phàm. Đồ Sơn Vạn Linh Trận. Đây là Đồ Sơn một cái bắt nguồn xa. Dòng chảy dài trận pháp. Nghe nói trận này có thể dẫn động Đồ Sơn khu vực bên trong Sơn Hà Vạn Linh. Dùng lực lượng của bọn hắn trợ giúp hồ yêu đối kháng ngoại địch. Nói cách khác, trận pháp này đem chọn cái Đồ Sơn lực lượng hoàn toàn điều động. Hiện tại không chỉ là Đồ Sơn hồ yêu. Thậm chí một cục đá, một cây cỏ, đều đang đối kháng với 6 đại thú vương liên quân. Cho dù Đồ Sơn Vạn Linh tề tụ, cũng chỉ là thoáng ngăn cản chúng ta đại quân cước bộ. Ngươi cho rằng, thật có thể dựa vào trận này ngăn cơn sóng dữ sao? Kim Ô Vương vẫn như cũ là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Đồ Sơn bên trong, đến Đồ Sơn Vạn Linh trận gia trì Đồ Sơn hồ yêu nhóm đều là tại anh dũng giết địch. Từ Kim Tiên, cho tới Phổ Thông Hồ Tiên, tất cả đều đang liều tận tất cả, nghiền ép lấy thể nội mỗi một tia yêu khí. Nhận lấy cái chết, một cái bị trọng thương Đồ Sơn hồ yêu bị đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, một đạo ánh đao đem nàng hoàn toàn bao phủ. Có thể ngay lúc này, một bóng người cản ở trước mặt nàng. Dùng tánh mạng vì nàng đỡ được một kích này. Đây là một cái Thanh Khâu hồ yêu. Hắn ngăn lại đao quang. Cũng vì sau lưng Đồ Sơn hồ yêu sáng tạo ra một cái cơ hội phản kích. Không. Cái kia Đồ Sơn hồ yêu cực kỳ bi thương. Cuồng loạn yêu khí đổ xuống mà ra. nhất thời đem đối diện một đầu thao thiết cho oanh thành xương máu. Thế nhưng Thanh Khâu Hổ Yêu cũng đã vô lực hồi thiên, hoàn toàn chết đi. Tương tự từng màn trên chiến trường liên tiếp trình diễn, Thanh Khâu, Đồ Sơn, tuy nhiên bởi vì hai vị vương chỉ huy dần dần đi hướng cùng tồn tại, nhưng hai mạch ngăn cách từ xưa đến nay không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chân chính dung hợp lại cùng nhau. Nhưng hôm nay, một trận đại chiến để Thanh Khâu Đồ Sơn chân chính không phân khác biệt. Đồ Sơn, Thanh Khâu, cộng đồng kháng địch, ngăn cách đã không tại. Bọn hắn giờ phút này liền là có thể tánh mạng nhờ và chiến hữu. Đồ Sơn Thanh Khâu ở giữa tình nghĩa làm cho người cảm động. Chỗ lấy các ngươi, vẫn là cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyền đi. Không tệ, tránh khỏi một phương khác tại dưới đáy tịch mịch. Ha ha, đi chết. Thanh Khâu Đồ Sơn, tuy có vạn linh trận gia trì, nhưng vẫn như cũ là tử thương vô số. Nghe đám địch nhân lạnh giọng lãnh ngữ, nhìn lấy bên cạnh liên tiếp chết thảm chiến hữu, thân nhân, hổ yêu nhóm cực kỳ bi thương. Nhưng cái này cũng không có làm hao mòn bọn họ chiến ý. Bọn họ bi thương, bọn họ phẫn nộ, bọn họ hận a. Hận bọn này xâm nhập gia viên đao phủ, hận chính mình vô năng bảo hộ người bên cạnh. Cỗ này bi thương, cỗ này không cam lòng, cỗ này hận, đúng là để hắn yêu khí thu được tăng trưởng, bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn chiến lực. Phạm ta Đồ Sơn, giết ta bạn thân, các ngươi đều đáng chết a. Một cái chính đang chém giết lẫn nhau Đồ Sơn trưởng lão bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ hơn nữa yêu khí. Hai mắt đỏ thẫm hắn đem đối diện một đầu cửu anh triệt để xé nát. Ánh mắt của hắn quét về phía một đám địch nhân, trong mắt phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn lửa hận. Hai mắt đỏ thẫm dường như hai ngọn núi lửa, trong đó lửa hận lửa giận phảng phất muốn đem cửu thiên đốt hết. Tất cả nhìn thẳng hắn yêu tộc đều là nhịn không được một trận tim đập nhanh. Ngoại trừ vị này Đồ Sơn trưởng lão bên ngoài, còn lại hồ yêu cũng hoặc nhiều hoặc ít đạt được tăng lên. Lệnh hồ yêu tổng thể chiến lực tăng lên rất nhiều. Hồ yêu nhóm phấn không để ý sinh, hận ý ngập trời, thế muốn đem địch đến toàn bộ đánh giết, vì bạn thân báo thù. Tại dạng này thế công dưới, sáu đại thú vương chủng tộc liên quân đúng là bị trước nay chưa có sức chống cự độ. Đúng là gặp khó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn này đáng chết hồ ly tại sao lại mạnh lên? Đáng giận, một cái Đồ Sơn tại chúng ta sáu đại thú vương chủng tộc liên thủ trước mặt, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Sáu đại thú vương loại tuy nhiên cường đại, nhưng giờ phút này lại là cảm thấy một cỗ áp lực. Hồ yêu số lượng còn lâu mới có được bọn họ nhiều, nhưng nguyên một đám không màng sống chết, đều có thể vì chiến hữu hy sinh, thậm chí không để ý tự tổn 800, giết địch 1000. Trong lúc nhất thời, sáu đại thú vương chủng tộc đúng là theo đáy lòng cảm nhận được thấy lạnh cả người. Trên bầu trời, Đồ Sơn nữ vương hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một vệt vẻ đau thương. Đây là ta Đồ Sơn tấm thứ hai át chủ bài. Hồ yêu, chí tình chí nghĩa, tình cảm, cùng chúng ta nói, cùng chúng ta yêu lực cùng một nhịp thở. Phẫn nộ, hận, bi thương, những thứ này đều có thể gấp rút thăng thực lực của chúng ta. Đồ Sơn nữ vương nỉ non nói. Nàng nhìn qua đối diện sáu đại yêu vương, trên thân đồng dạng có khó có thể dùng ngăn chặn lửa giận đang thiêu đốt. Một cỗ dọa người yêu khí từ trên người nàng bộc lộ mà ra. Cái kia yêu khí khiến đối diện sáu vị yêu vương đều có loại sợ hết hồn hết vía. Lá bài tẩy của các ngươi đã ra khỏi không sai biệt lắm đi. Như vậy cũng giờ đến phiên chúng ta. Giờ phút này, lại nghe Kim Ô Vương ngữ khí đạm mạc đường. Lời vừa nói ra, hai vị Hồ Vương sắc mặt đều là nhịn không được hơi đổi. Chỉ thấy phía dưới chiến trường bỗng nhiên có đại lượng Kim Ô hỏa bạo phát. Chỉ thấy gần 10 vị Kim Ô Kim Tiên giết vào chiến trường. Không chỉ là Kim Ô nhất tộc, Thao Thiết, Thiên Cẩu, Cửu Anh, Thiên Ngô, Hắc Hồ, cái này ngũ đại thú vương chủng tộc ẩn giấu chân tiên Kim Tiên cũng cấp tốc đầu nhập chiến trường. Số lượng, tại phía xa Đồ Sơn xanh trên đồi, tại cỗ lực lượng này trước mặt, Thanh Khâu Đồ Sơn Hổ Yêu liên tiếp chết thương tổn. Ta nói, ở tại chúng ta đại quân trước mặt, ngươi Thanh Khâu Đồ Sơn không có sức chống cự. Kim Ô Vương ngữ khí lạnh như băng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.